Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 411, Bảo Khố. Không bao lâu sau, Cổ Vân hiện tại ở trong một động phủ cao nhất của Minh Nguyệt Tông. Động phủ này là động phủ có địa thế tốt nhất, nằm ở vị trí linh mạch của Minh Nguyệt Tông, trong vòng phương viên trăm dặm, gieo trồng lượng lớn linh thảo linh mộc. Trong hơn 10 dặm, có không ít động phủ nhỏ được phân bố rải rác, những động phủ này đều là nơi ở của đệ tử tông chủ và tạp dịch. Cổ Vân để cho đám Ô Mộc Nhược Nhi lựa chọn chỗ ở thích hợp, nơi này vô cùng rộng rãi, động phủ rất nhiều, cũng có thể để cho bọn họ tùy ý lựa chọn. Mặt khác, Cổ Vân còn bảo Trương Hiểu Nguyệt mời Thương Vũ Nhu tới đây định cư tu luyện. Trong Minh Nguyệt Tông, tu sĩ Linh Đan quen biết chỉ sợ cũng chỉ có Thương Vũ Nhu. Địa vị của nàng trong Minh Nguyệt Tông tương đối xấu hổ, Cổ Vân có thể mượn cơ hội này để tăng địa vị của Thương Vũ Nhu lên cho hai người quen biết. Về phần những việc vặt vãnh khác, Cổ Vân không rảnh quản nhiều, để cho Trương Hiểu Nguyệt xử lý. Nàng ở lại trong Minh Nguyệt Tông nhiều năm, hết sức quen thuộc với Minh Nguyệt Tông, hẳn là sẽ xử trí vô cùng thỏa đáng. Cổ Vân lại phái Trương Thuần Phong trở về Thần Tiêu Tông. Hiện tại Cổ Vân tạm thời không cần đến Trương Thuần Phong, hắn ở đây cũng không có tác dụng gì, sớm trở về Thần Tiêu Tông, giống như Đồng Tuyền, Chu Tính Trung, xem Thần Tiêu Tông như một nơi đặt chân cho Cổ Vân. Sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả, Cổ Vân mới bước vào trong động phủ tông chủ. Trận pháp nơi này đã hoàn toàn rút lui, Cổ Vân lại bố trí mấy trận pháp, tuy nói nơi đây chính là trọng địa của Minh Nguyệt Tông, không ai dám bước vào, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Động phủ này vô cùng rộng rãi, trang trí vô cùng xa hoa, tất cả đều được linh mộc hơn trăm năm tuổi bao trùm, đỉnh chóp phủ kín ánh trăng, cho dù ở chỗ sâu nhất động phủ cũng sáng như ngoài phòng. Bên trong động phủ, còn có phòng luyện đan rộng lớn, ba đạo địa hỏa thẳng tới bên trong đan thất. Phòng thuần dưỡng linh thú cũng lớn vài chục trượng, nhưng mà vô cùng sạch sẽ, xem ra mấy đời tông chủ đều chưa từng thuần dưỡng linh thú ở đây. Về phần phòng tu luyện, bố trí một trận pháp linh lực rất mạnh, bên trong động phủ, linh lực cực kỳ nồng hậu, chỉ sợ toàn bộ linh mạch Minh Nguyệt Tông đều hội tụ ở đây. Mà lối vào bảo khố, ngay tại phía dưới trận pháp này. La Ly đã nói cho Cổ Vân phương pháp tiến vào bảo khố, mượn trận pháp này, cũng phi thường đơn giản. Điều này cũng không có gì kỳ quái, với tư cách là tông chủ một tông, động phủ là vô cùng quan trọng, trừ phi Minh Nguyệt Tông bị diệt, nếu không không ai có thể tiến vào trong động phủ của tông chủ, bởi vậy tiến vào bảo khố càng không có khả năng. Nhưng Cổ Vân lại rất tò mò, năm đó Đao Ba Kiểm làm sao tiến vào bảo khố. Ngoại trừ cửa vào động phủ tông chủ, cùng với cửa vào bảo khố chính thức, chẳng lẽ bảo khố còn có cửa vào khác sao? Đây quả thật là một vấn đề đáng cân nhắc, Mặt Thẹo là hậu duệ thần nô, chẳng lẽ hắn có pháp môn đặc thù gì, có thể tiến vào trong bảo khố? Tạm thời không đề cập tới vấn đề này, chờ thoáng trấn an Ô Mộc Nhược Nhi một chút, để nàng tiến vào trong bảo khố tra một chút là được. Thần niệm Cổ Vân vừa động, Kim Tuấn Thú xuất hiện trước mặt hắn. Kim Tuấn Thú vẫn mặc áo giáp vàng. Cổ tiểu hữu, có gì cần ta sao? Chẳng lẽ người của Minh Nguyệt Tông này không thức thời? Chuyện của Minh Nguyệt Tông cũng hết sức thuận lợi, nhờ có uy thế của Linh Tôn ngươi, hiện tại ta đã là chủ của Minh Nguyệt Tông. Tiểu hữu thành tông chủ Minh Nguyệt Tông. Ha ha ha ha, Kim Tuấn Thú đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha ha, sau một hồi lâu mới nói. Nhưng mà nói đến, tiểu hữu đã có tu vi cảnh giới linh đan, cũng không phụ lòng danh tiếng tông chủ này, nhưng bọn hắn cam nguyện đem tông chủ bên ngoài nhường lại, ngược lại để cho ta không có nghĩ tới. Nếu đổi lại là những tông môn khác, chỉ sợ Diệt Tông cũng chưa chắc cam lòng nhường ra chức vị tông chủ này. Cổ Vân gật đầu, chuyện này ta cũng có chút nghi hoặc, bất quá nếu ta đạt được thân phận này, đối với ta sau này làm việc ngược lại là có chút trợ giúp. Lần này để ngươi đi ra, muốn cho ngươi theo ta cùng nhau đi vào trong bảo khố Minh Nguyệt Tông, xem có thể tìm được bảo vật gì có giá trị hay không. Kim Tuấn Thú nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cười nói. Tiến vào bảo khố Minh Nguyệt Tông, ha ha ha, ta lại có cơ hội tiến vào bảo khố Minh Nguyệt Tông, ta đã sớm cảm thấy hứng thú với bảo vật này, chúng ta nhân cơ hội dọn sạch bảo khố của bọn họ, đến lúc đó rời đi, ha ha ha ha. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không có ý nghĩ muốn dọn đi toàn bộ bảo khố. Đối với Cổ Vân mà nói, lực hấp dẫn của bảo khố này cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa nếu Cổ Vân trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông, có thể dần dần khống chế Minh Nguyệt Tông. Hơn nữa thế lực mà Cổ Vân chuẩn bị từ trước có thể chiếm cứ một vị trí trong Tinh La Hải. Nếu lợi dụng đạt được, Minh Nguyệt Tông sẽ trở thành một quân cờ tốt trong tay Cổ Vân. Bây giờ Cổ Vân đã không còn là tu sĩ linh sư năm đó, mà là tu sĩ thần tộc có tu vi có thể so với cảnh giới linh tôn. Những bảo vật này đối với ta cũng không có ý nghĩa quá lớn, hơn nữa Minh Nguyệt Tông còn có chút tác dụng đối với ta, chỉ cần tìm kiếm bảo vật thích hợp là được. Đương nhiên, tiền bối nếu là có bảo vật gì cảm thấy hứng thú, cũng có thể tự mình chọn lựa. Cổ Vân vung tay lên, trận pháp bắt đầu khởi động, nhanh chóng bao phủ hai người. Trong nháy mắt, Cổ Vân và Kim Tuấn Thú xuất hiện ở một mật thất khác. Mật thất này thoạt nhìn có chút rộng rãi, mấy chục hàng kệ triển khai nhanh như chớp, nhìn không tới cuối cùng. Trên mỗi cái giá, đều trưng bày đại lượng bảo vật. Trong đó lấy phi kiếm làm chủ, bất quá phẩm chất đều tương đối thấp, thậm chí còn có chút bảo vật thoạt nhìn thô ráp không chịu nổi. Đây chính là bảo khố của Minh Nguyệt Tông. Kim Tuấn Thú có chút khinh thường, bĩu môi. Ta còn tưởng rằng bảo khố của Minh Nguyệt Tông chất đầy loại linh thạch này, san hô, bảo vật khắp nơi, thoạt nhìn, hoàn toàn giống như một sạp hàng tạp hóa. Thật ra Cổ Vân cũng có chút bất ngờ, phẩm chất của những bảo vật này cũng quá thấp. Bảo khố này hẳn là không chỉ có ngần ấy địa phương, hẳn là còn có truyền tống trận pháp tương liên. Thần thức Cổ Vân phóng ra, quả nhiên ở ngoài mấy trăm trượng, phát hiện một cái truyền tống trận loại nhỏ. Trên trận pháp, linh quang phun trào, cấu tạo có chút đơn giản, khoảng cách truyền tống hẳn là tương đối gần. Cổ Tiểu Hữu, mau nhìn, đây là một thanh phi kiếm thượng cổ. Kim Tuấn Thú đột nhiên sợ hãi thán phục một tiếng, trong tay hắn cầm một thanh phi kiếm hết sức bình thường. Tất cả phương pháp rèn luyện phi kiếm này, chính là pháp môn rèn luyện linh hỏa thời kỳ thượng cổ mới có, tuy rằng đã qua hơn vạn năm, nhưng linh hỏa trong đó vẫn được bảo tồn hoàn hảo như cũ. Cổ Vân tiếp nhận thanh phi kiếm này, thoáng tra xét, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Bên trong phi kiếm này, vậy mà phun trào một tia hỏa linh lực tương tự với Phượng Hoàng tinh phách. Cổ Vân khẽ động linh lực, thanh phi kiếm liền gãy lìa, lập tức một đạo hỏa linh từ trong phi kiếm bay nhanh ra. Hơn vạn thời gian, linh hỏa trong phi kiếm dĩ nhiên biến ảo thành hỏa linh, trở thành linh thể hiếm thấy, linh thể này tuy rằng chưa thông linh trí, nhưng đã hiểu được chạy thoát. Cổ Vân duỗi tay ra, hút hỏa linh thể vào trong tay, thu vào trong một cái hộp ngọc. Tiền bối, người ở đây tìm kiếm, một chút còn có phi kiếm tương tự hay không, ta đến bảo vật khác nhìn một cái. Chương 412, Huyết Nhãn Linh Ngư, sau khi xuyên qua trận pháp truyền tống, Cổ Vân đến một chỗ cất giữ bảo khố khác. Nơi này hoàn toàn khác biệt với bảo khố lúc trước, không có sắp xếp chỉnh tề, thay vào đó là một mảnh khôi lỗi tán loạn. Có khôi lỗi to vài chục trượng, cũng có đủ loại linh kiện, đủ loại khôi lỗi hư hao. Toàn bộ bảo khố, cơ hồ đều bị chồng chất tràn đầy, phảng phất như một bãi rác. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, rất lâu trước kia Minh Nguyệt Tông dùng khôi lỗi chi đạo làm chủ, cho nên cũng tích lũy được không ít. Một bộ phận rất lớn trong đó bị hủy diệt, có lẽ xuất từ tay Kim Tuấn Thú. Cổ Vân thả thần thức ra, thoáng điều tra một phen, cũng không phát hiện thứ gì có liên quan đến thần lực. Về phần những khôi lỗi này, Cổ Vân cũng không có hứng thú lắm, đợi khi Kim Tuấn Thú đi vào trong bảo khố này, hắn sẽ chọn ra vài con khôi lỗi hợp ý với nó. Trong góc gian bảo khố này cũng có một truyền tống trận pháp cỡ nhỏ, có thể đến những bảo khố khác. Cổ Vân chỉ có một gian bảo khố như vậy, một gian bảo khố điều tra, có khoảng chừng mười mấy chỗ bảo khố, mỗi một gian bảo vật đều không lớn. Bảo vật cất giữ cũng là thiên kỳ bách quái. Có bảo khố chuyên môn cất giữ bảo vật phòng ngự, có chút bảo khố chuyên môn cất giữ khí cụ trận pháp, có bảo vật chuyên môn cất giữ lò luyện đan. Đương nhiên, trong đó còn có bảo khố cất giữ linh thạch và san hô. Trong bảo khố mấy trăm trượng, bị lượng lớn linh thạch chồng chất đầy. Bất quá linh thạch trong đó đều là linh thạch cấp thấp, hơn nữa phẩm chất của linh thạch cấp thấp này đều rất kém, tựa hồ đã từng được sử dụng qua. Mặc dù thoạt nhìn như chồng chất như núi, trên thực tế, đối với Cổ Vân không hề có lực hấp dẫn. Đương nhiên, trong đó cũng xen lẫn một bộ phận linh thạch phẩm chất coi như tạm được, nhưng nếu muốn chọn lựa ra, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng số lượng san hô tích trữ tương đối phong phú, hơn nữa phẩm chất đều rất tốt. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp lấy 5 vạn san hô thuộc tính hỏa, gần như quét sạch san hô thuộc tính hỏa. Cổ Vân trực tiếp dùng linh mục thuộc tính hỏa chuyên môn trong không gian hỗn độn, chế tạo một cái lồng giam, ném tất cả san hô và hỏa tinh thuộc tính vào trong đó, mặc cho chúng tự do sinh sôi nảy nở, nhìn xem những hỏa tinh này rốt cuộc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Sau đó, Cổ Vân lại đi vào trong một bảo khố vô cùng kỳ quái. Trong bảo khố có một đầm linh tuyền chi nhãn, ồ ồ toát ra đại lượng linh lực, tại trung tâm linh tuyền chi nhãn, một đóa thất thải liên hoa đang nở rộ. Đối với việc này Cổ Vân cũng không lấy làm lạ, Vật này chính là một trong những linh vật cần thiết để luyện chế ngưng kim đan, Cổ Vân cũng đã từng thấy. Sở dĩ khiến Cổ Vân kinh ngạc là bên trong linh tuyền nhãn này có một loại cá nhỏ màu bạc bơi lội. Những con cá này chỉ lớn chừng bàn tay, hai mắt đỏ ngầu, trên người không có bất kỳ lân phiến hay sợi tơ máu nào, chúng kéo dài từ mắt tới đuôi. Những con cá nhỏ này chẳng những có thể du đãng trong linh tuyền, còn có thể du đãng trên không trung, giống như không thèm để ý tới giới hạn của nước. Tuy rằng linh lực trong bảo khố này vô cùng dồi dào, nhưng cũng chỉ cao hơn ngoại giới một chút mà thôi, những con cá nhỏ này không có khả năng mượn nhiều linh lực như vậy để hành động một cách tự nhiên. Cổ Vân cũng không nóng lòng tiến vào bảo khố khác, mà là chờ ở đây một chút. Rất nhanh, Kim Tuấn Thú đã đến từ trận pháp truyền tống. Vừa nhìn thấy con cá nhỏ bơi lội trên không trung, trên mặt nó lộ vẻ mừng rỡ. Không ngờ trong Minh Nguyệt Tông còn có loại linh ngư mắt đỏ này. Kim Tuấn Thú kêu lên sợ hãi. Tiền bối biết loại linh ngư này, Cổ Vân trầm ngâm nói. Vừa rồi ta quan sát một lát, tuy rằng linh lực trong cơ thể con linh ngư này tràn đầy, chính là linh vật nhất đẳng, nhưng hai mắt chúng nó đỏ như máu, chỉ sợ có chút chỗ đặc thù. Kim Tuấn Thú đầu tiên là sững sờ, lập tức tán thán nói. Lực lượng nhìn thấu của tiểu hữu thật khiến ta bội phục. Huyết nhãn linh ngư chi huyết này, chính là vật kịch độc, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, hơi dính, cũng sẽ không có cách nào thanh trừ, nếu dính quá nhiều, thậm chí có khả năng mất mạng tại chỗ. Máu của con linh ngư mắt đỏ này, có độc tính lớn như vậy sao? So với hải hồn thú còn mạnh hơn rất nhiều, Cổ Vân có chút nghi hoặc nói. Hải hồn thú, Kim Tuấn Thú lắc đầu. Độc tính của hải hồn thú không thể so sánh với độc tính của huyết nhãn linh ngư. Đối với ta mà nói, hải hồn thú không đủ gây sợ hãi, trừ phi là loại hải hồn thú khổng lồ to mấy trăm trượng. Hơn nữa, linh trí của hải hồn thú rất thấp, sẽ không chủ động công kích người khác. Cho dù bị những người khác khống chế, hoặc rút độc tố hải hồn thú ra, đối với ta cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn. Nhưng huyết nhãn linh ngư thì khác, chỉ cần một giọt, liền có thể tạo thành vết thương khổng lồ. Đương nhiên, linh ngư mắt đỏ này cũng sẽ không chủ động công kích người. Cho nên ngươi cũng đừng lo lắng. Cổ Vân nhíu mày, linh đan trưởng lão Minh Nguyệt Tông cũng không nhắc nhở ta chuyện này. Mặc dù ta không có hảo cảm gì với những tu sĩ Minh Nguyệt Tông này, nhưng những tu sĩ Minh Nguyệt Tông này không nhắc nhở ngươi, chỉ sợ là bọn hắn. Cũng không để ý chuyện này, bởi vì cho dù ngươi căn bản không bắt được những con huyết nhãn linh ngư này, đừng nhìn chúng nó bơi đi rất chậm chạp, trên thực tế động tác của chúng nó cực nhanh. Trong vòng một hơi, có thể thuấn di 10 lần trở lên. Con linh này, cá lại có thể thuấn di 10 lần trong một hơi. Cổ Vân hơi kinh ngạc, linh ngư mắt đỏ này đúng là sinh linh kỳ dị. Tiểu Hữu, ngươi biết vì sao ta thấy những huyết nhãn linh ngư này kích động như thế không? Kính xin tiền bối chỉ rõ, những huyết nhãn linh ngư này, mặc dù trên người có chứa kịch độc, nhưng chất thịt lại vô cùng ngon, chỉ cần loại bỏ huyết nhãn và độc tố, liền có thể thưởng thức mỹ vị tuyệt thế đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa, ngoại trừ mỹ vị này ra, càng quan trọng hơn là, trong cơ thể huyết nhãn linh ngư có chứa linh lực cực kỳ nồng đậm. Mỗi một con huyết nhãn linh ngư đều giống như một viên linh đan phẩm chất tuyệt hảo, tu sĩ linh tôn đều đổ xô tới. Hơn nữa, linh lực ẩn chứa trong huyết nhãn linh ngư này tuyệt đối không phải là loại linh lực bình thường, mà là một loại linh lực cực hạn, lại có người xưng là nguyên lực thiên địa, đệ tử dùng linh lực cũng sẽ không bạo thể mà chết, mà sẽ hấp thu toàn bộ linh lực. Một con huyết nhãn linh ngư như vậy đủ để cho người bình thường trong vòng 3 tháng tu luyện ra linh cơ, tiến giai cảnh giới linh sư. Vật này lại huyền diệu như thế, Cổ Vân có chút không dám tin, hắn từ cảnh giới linh lực tu luyện tới cảnh giới linh sư, tuy rằng sử dụng thời gian không dài, nhưng cũng biết rõ nỗi khổ tu luyện trong đó, một linh hồn. Cá, vậy mà có thể khiến thời gian này rút ngắn đến 3 tháng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Linh lực tồn tại bên trong huyết nhãn linh ngư hẳn là cực kỳ đặc thù, mới có hiệu quả như thế, cũng mới được Kim Tuấn Thú xưng là nguyên lực thiên địa. Tiền bối, thiên địa nguyên lực mà ngươi vừa nói tới, lại là vật gì? Cái gọi là thiên địa nguyên lực, cũng không có một cách nói xác thực, trong mắt ta, thiên địa nguyên lực, hẳn là tồn tại linh lực cơ bản nhất, thuần túy nhất giữa thiên địa. Là căn cơ cấu thành vạn vật linh lực, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới linh tôn, mới có thể tại một ít đặc thù, nhận thấy loại cảm giác kỳ diệu này. Chương 413 Huyết nhãn linh ngư phần 2, thiên địa nguyên lực, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, không có khả năng Kim Tuấn Thú lừa mình, theo như lời hắn nói, loại nguyên lực trời đất này đích thực là một loại linh lực vô cùng mạnh mẽ và đặc biệt. Không biết loại thiên địa nguyên lực này có liên quan đến thần lực hay không? Đối với loại linh ngư mắt đỏ này, Cổ Vân cũng sinh ra hứng thú cực kỳ nồng đậm. Không ngờ ở đây lại có nhiều linh ngư mắt đỏ như máu như vậy, nếu như may mắn một chút, có lẽ chúng ta có thể bắt được mấy con. Kim Tuấn thú liếm môi, trên mặt lộ ra một tia tham lam. Với tu vi cảnh giới linh tôn, bảo vật gì chưa từng thấy qua, đối với huyết nhãn linh ngư này có hứng thú lớn như thế, càng lộ ra sự chân quý của huyết nhãn linh ngư này. Tiểu Hữu, ngươi giúp ta một tay, ta thử một chút xem có thể bắt được huyết nhãn linh ngư hay không. Vật ấy tuy rằng không công kích người, nhưng cũng rất có linh tính. Trận pháp bình thường là không vây khốn được bọn họ, Kim Tuấn thú thoáng trầm ngâm nói. Được rồi, tiểu hữu ngươi trước không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta tự mình ra tay. Kim Tuấn thú lắc đầu nói. Chỉ thấy Kim Tuấn thú nhoáng một cái, xẹt qua một đạo tàn ảnh, rồi lao đi như bay. Trong tay hắn đang cầm một cái lưới lớn được chế tạo từ tơ nhện, lớn khoảng chừng một trượng. Hắn dùng sức vung lên, 5-6 con huyết nhãn linh ngư bị hút vào trong lưới. Nhưng mà sau một khắc, huyết nhãn linh ngư đột nhiên lóe lên linh quang, biến mất vô tung vô ảnh. Kim Tuấn thú bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Linh ngư mắt đỏ này thật sự là quá khó bắt, Kim Tuấn thú thử mấy lần như vậy đều không công mà lui. Huyết nhãn linh ngư cũng không sợ hắn nữa, bơi qua bơi lại bên cạnh hắn. Mỗi khi vung mạng nhện trong tay, huyết nhãn linh ngư lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân ở trong quá trình này, cũng không phải đơn giản là nhìn thấy Kim Tuấn thú bắt giữ huyết nhãn linh ngư, mà là đang cẩn thận xem xét quỹ tích chạy trốn của huyết nhãn linh ngư. Tuy rằng tốc độ bay của huyết nhãn linh ngư cực nhanh, hơn nữa còn có quỹ tích có thể tìm ra. Cổ Vân chú ý tới, mỗi khi huyết nhãn linh ngư bỏ chạy, đều sẽ xuất hiện ở ngoài 10 trượng, trong quá trình này, chúng nó sẽ thoáng dừng lại một chút. Nếu như Kim Tuấn thú tiếp tục truy kích, bọn chúng sẽ tiếp tục bỏ chạy. Mỗi lần trước khi trốn đi, thời gian dừng lại càng ngày càng dài. Nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ, thậm chí là tu sĩ cảnh giới linh tôn mà nói, loại tốc độ bay này gần như là cực hạn mà bọn họ có thể đạt tới. Đây là một bảo khố tương đối kín mít, nếu như ở bên ngoài, huyết nhãn linh ngư bay mấy lần, liền mất tung tích, không còn chỗ nào để tìm. Cổ tiểu hữu, ta đánh giá bản thân có chút quá cao, huyết nhãn linh ngư này, hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng bắt được như vậy. Kim Tuấn thú bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Hắn vốn định biểu hiện ra năng lực của mình trước mặt Cổ Vân. Không nghĩ tới, hao phí khí lực lớn như vậy, vậy mà một con huyết nhãn linh ngư cũng không bắt được. Tiền bối, ta có thể thử một lần. Thân hình Cổ Vân nhoáng một cái. Động tác của hắn cực nhanh, huyết nhãn linh ngư trước mặt Cổ Vân lập tức bỏ chạy không còn thấy bóng dáng. Cổ tiểu hữu, ngươi cũng không cần lãng phí khí lực một cách vô ích, tay không bắt huyết nhãn linh ngư, ta còn chưa nghe nói qua đâu. Nếu như ngươi nhất định muốn bắt, mạng nhện linh chu này ngược lại là... Lời còn chưa dứt, tiếng của Kim Tuấn thú đột nhiên im bặt, hai mắt hắn trợn tròn, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Cổ Vân. Cổ Vân nhoáng lên một cái, thoát ra xa 10 trượng, tuy rằng đây không phải là một khoảng cách rất dài, nhưng Cổ Vân lại có thể thi triển ra pháp quyết thuấn di, đây tuyệt đối là cực kỳ chấn động. Phải biết rằng, Cổ Vân chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh đan. Kim Tuấn thú cũng biết trên người Cổ Vân có rất nhiều bảo vật, bí ẩn không ít, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng vẫn vô cùng chấn động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khắc sau, một chuyện càng khiến hắn khiếp sợ hơn xuất hiện, trong tay Cổ Vân đột nhiên xuất hiện một quả cầu nhỏ linh lực, trong đó không ngờ lại có một con huyết nhãn linh ngư. Quá trình này là được, thậm chí Kim Tuấn thú còn không thấy rõ ràng Cổ Vân làm thế nào bắt được con huyết nhãn linh ngư này. Hắn sửng sốt một lát, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Cổ tiểu hữu, người vậy mà bắt được, người vậy mà thật bắt được. Lúc này, trong lòng Kim Tuấn thú vô cùng phức tạp, một mặt, hắn cảm thấy vui mừng vì Cổ Vân bắt được loại linh vật này, một mặt khác, trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ, Cổ Vân làm sao làm được như thế. Vừa rồi Kim Tuấn thú đã dùng không ít phương pháp, nhưng lại vô kế khả thi với huyết nhãn linh ngư. Không nghĩ tới Cổ Vân vừa ra tay đã bắt được một con. Quan trọng hơn là, Cổ Vân không mượn nhờ bất cứ một vật gì, tay không bắt lấy huyết nhãn linh ngư. Linh ngư mắt đỏ này, quả nhiên có chút đặc thù. Cổ Vân cẩn thận quan sát huyết nhãn linh ngư được bao bọc bên trong quả cầu nhỏ, cho dù là quả cầu nhỏ linh lực bao bọc, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được linh lực dồi dào trong cơ thể huyết nhãn linh ngư. Loại linh lực này, tuyệt đối không phải linh lực bình thường, mà là một loại linh lực đặc thù có thể liên hệ với lực lượng bản nguyên. Vô cùng kỳ quái. Cổ Vân trước đây chưa bao giờ gặp qua loại linh lực đặc thù này. Loại linh lực này dường như ăn khớp với thần lực trong cơ thể Cổ Vân, nhưng lại có giới hạn rất lớn, đây là hai loại linh lực hoàn toàn khác nhau. Tiền bối, con huyết nhãn linh ngư này hẳn là có thể sinh sôi nảy nở. Cổ Vân trầm ngâm nói. Ý của tiểu hữu là muốn thu huyết nhãn linh ngư vào trong không gian kỳ dị kia. Kim Tuấn Thú lập tức hiểu ý Cổ Vân. Đúng vậy, bên trong huyết nhãn linh ngư này, bản nguyên linh lực vô cùng đặc thù, nếu như có thể bồi dưỡng, tất nhiên sẽ thu hoạch được rất nhiều. Ta ngược lại là không hiểu rõ lắm về cái linh ngư mắt đỏ này, tuy nhiên vật này chính là hấp thụ tinh hoa của trời đất, ngưng tụ nguyên lực của trời đất, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, tiểu hữu muốn thuần dưỡng bọn họ, có lẽ chưa chắc đã đạt được chỗ tốt gì. Cổ Vân gật đầu, linh lực trong không gian hỗn độn vô cùng đặc biệt, nhưng chưa chắc đã là nguyên lực trời đất mà huyết nhãn linh ngư cần. Nhưng Cổ Vân cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nơi này có không ít huyết nhãn linh ngư, Cổ Vân tùy tiện bắt mấy con ném vào trong không gian hỗn độn, tùy ý để chúng sinh sôi nảy nở, sinh tử có số. Trong một khắc đồng hồ tiếp theo, Cổ Vân lại liên tiếp bắt 10 con huyết nhãn linh ngư, toàn bộ để vào trong không gian hỗn độn. Tốc độ này xem như rất nhanh, nhưng cũng làm cho đám huyết nhãn linh ngư có linh tính này ý thức được một tia nguy cơ, nhao nhao trốn ở phụ cận linh thuyền. Nhưng mà chuyện này cũng không thoát khỏi vận mệnh bị Cổ Vân bắt giữ, rất nhanh, trước mặt Cổ Vân có hơn 20 quả cầu nhỏ linh lực, mỗi quả cầu nhỏ đều có một con linh ngư mắt đỏ. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không đuổi tận giết tuyệt, loại linh vật này có thể sinh sôi nảy nở ở đây cũng không tệ. Tiểu hữu, linh ngư mắt đỏ này xử lý vô cùng phức tạp, việc này cứ giao cho ta. Ta chắc chắn sẽ xử lý thỏa đáng. Vậy làm phiền tiền bối. Cổ Vân nhìn bộ dáng này của Kim Tuấn Thú, cũng biết hắn thật sự cảm thấy hứng thú với huyết nhãn linh ngư này, vung tay lên, thu toàn bộ Kim Tuấn Thú và huyết nhãn linh ngư vào trong không gian hỗn độn, giao cho Kim Tuấn Thú xử lý. Cổ Vân thì tiến vào bảo khố kế tiếp, tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem có thu hoạch gì không. Gian bảo khố tiếp theo, phảng phất như một nơi chứa đầy tạp hóa, các loại đồ vật rực rỡ muôn màu. Làm cho Cổ Vân có chút nghi hoặc chính là nơi này chẳng những có linh vật, còn có rất nhiều vật bình thường, tỉ như thiết kiếm, áo giáp bình thường, đã dì xét không còn hình dáng. Cổ Vân từ phụ cận đi ngang qua, mang theo một trận gió nhẹ, trong nháy mắt hóa thành một bãi vụn sắt, cũng không biết những bảo vật này rốt cuộc chất đống bao lâu, sợ rằng không có trên vạn năm, cũng phải có mấy ngàn năm. Cổ Vân theo lý thả ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm toàn bộ bảo khố. Một phen, đột nhiên, trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo tinh mang, hắn đột nhiên phát hiện một tia ba động thần lực cực kỳ yếu ớt. Chương 414, tới chơi, trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ vui mừng, mình tìm kiếm nhiều bảo khố như vậy, cuối cùng cũng phát hiện được bảo vật có dấu vết thần lực. Cổ Vân lập tức ngự kiếm bay đi, đi tới phía trên một mảnh bảo vật. Nơi này có rất nhiều bảo vật, được chôn giấu rất sâu. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đây cũng không phải là việc khó, dọn dẹp từng kiện bảo vật một. Quá trình này Cổ Vân tiến hành cực kỳ cẩn thận, cũng lo lắng là một kiện bảo vật nào đó tương đối yếu ớt bị phá hủy. Sau khi đi được chừng một khắc đồng hồ, rốt cuộc Cổ Vân cũng nhìn thấy tung tích của món bảo vật này. Đây là một cái tiểu đỉnh hình tứ phương, quanh thân có màu đồng xanh, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, trên thân tiểu đỉnh không có bất kỳ hoa văn cùng hoa văn gì, càng làm cho Cổ Vân nghi hoặc chính là, tiểu đỉnh này có 6 mặt phong kín, tựa hồ ở trong đó ẩn giấu một loại bảo vật đặc thù nào đó. Mà khí tức thần lực chính là từ trong tiểu đỉnh này chảy ra. Thần thức Cổ Vân thăm dò vào trong tiểu đỉnh, ngoại trừ thần lực biến hóa yếu ớt ra, không có bất kỳ thu hoạch gì. Trên tiểu đỉnh cũng không có bất kỳ phong ấn cùng trận pháp nào, điều này làm cho Cổ Vân rất kỳ quái, nếu như phong ấn một loại bảo vật nào đó, bình thường sẽ dùng trận pháp phong ấn nó. Tiểu đỉnh này phảng phất như được luyện chế thành, không có trải qua bất kỳ phong ấn nào xử lý. Người luyện chế tiểu đỉnh này là có mục đích gì? Cổ Vân rất nghi hoặc về việc này, sau khi suy xét một phen, Cổ Vân cũng không cưỡng ép mở ra cái đỉnh nhỏ này, một là Cổ Vân không biết bên trong tiểu đỉnh cất giấu cái gì, có uy hiếp gì đối với mình hay không. Mặt khác, Cổ Vân cũng lo lắng mình cưỡng ép phá vỡ cái đỉnh nhỏ này, sẽ làm cho vật cất giấu trong đó bị hư hao. Cổ Vân trước tiên thu tiểu đỉnh vào trong túi trữ vật, sau đó cẩn thận điều tra tạp vật xung quanh, nhắc tới cũng kỳ quái, tạp vật xung quanh tiểu đỉnh này. Mặc dù cũng đã hủ hóa, nhưng so với tạp vật bên ngoài thì tốt hơn một chút. Nhưng trừ cái đó ra, không còn có chỗ đặc biệt của ngày hôm trước. Trong thời gian sau đó, Cổ Vân liên tiếp tìm kiếm mấy cái bảo khố, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không phải là rất kỳ quái, có thể tìm được một món bảo vật có liên quan đến thần lực, Cổ Vân cũng tương đối hài lòng. Cổ Vân còn có một vấn đề nghi hoặc, năm đó mặt sẹo làm thế nào tiến vào trong bảo khố này. Theo Cổ Vân quan sát, những bảo khố này bố trí trận pháp phòng ngự cỡ lớn, uy lực cực mạnh, đừng nói là mặt sẹo, ngay cả cổ vân muốn phá vỡ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ trận pháp này có sơ hở gì để cho mặt sẹo tìm được? Hay là bảo khố này có bảo khố khác cùng lối ra, giấu ở nơi nào đó? Nhưng đối với cổ vân mà nói, muốn tìm được lối ra này, chỉ sợ phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng cổ vân lại không thể không suy xét vấn đề này. Mặt sẹo là thần nô, lẽ nào y là thần nô, có pháp môn đặc biệt nào đó? Sau khi tìm tòi tất cả bảo khố, cổ vân trở lại động phủ, gọi Ô Mộc Nhược Nhi đến, để nàng tiến vào bảo khố xem có phát hiện gì mới hay không. Mà cổ vân thì lại một lần nữa lấy ra bảng hiệu động phủ thần nguyệt, thần thức tiến vào trong đó. Động phủ thần nguyệt vẫn giống như trước, chỉ có điều lần này có thêm một cái đỉnh nhỏ bằng đồng thau. Nhìn bồ đoàn trống rỗng trước mắt, cổ vân nhíu mày, lúc trước thần nguyệt lão nhân nói mình muốn biết đáp án này, tốt nhất là đến Minh Nguyệt Tông, nếu không phải như thế cổ vân cũng tuyệt đối sẽ không trở về Minh Nguyệt Tông. Mà bây giờ thần nguyệt lão nhân không còn tung tích, cổ vân cũng không có cách nào. Hắn không biết thần hồn của thần nguyệt lão nhân là vì linh lực tan rã mà dẫn tới tạm thời tiêu tán, hay là cứ như vậy biến mất, không cách nào tái hiện. Nhưng mà, lực lượng có thể khiến cho thần nguyệt lão nhân sợ hãi như thế, chỉ sợ tuyệt đối là một lực lượng vô cùng cường đại. Loại lực lượng này, e rằng lớn đến mức cổ vân không thể tưởng tượng. Cổ vân đặt tiểu đỉnh này vào trong động phủ thần nguyệt rồi rời đi. Trong thời gian kế tiếp, cổ vân tu luyện ngay trong động phủ, không hỏi chuyện bên ngoài. Nơi này chính là nơi thanh u nhất của Minh Nguyệt Tông, không có người quấy rầy, cổ vân cũng coi như là trải qua mấy chục năm ở hải vực yêu tộc, rốt cục cũng có mấy ngày an ổn. Thân thể hiện tại của cổ vân tuy rằng cường đại, nhưng tu vi thực tế cũng chỉ là linh đan sơ kỳ, cho dù mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ linh đan bình thường, nhưng cũng không thể thay đổi vấn đề tu vi của cổ vân có chút thấp. Cổ vân cũng tranh thủ tất cả thời gian, toàn tâm tu luyện. Ô Mộc Nhược Nhi ở trong bảo khố cũng không có thu hoạch gì. Nhưng nàng lại phát hiện một dấu vết vô cùng đặc thù, hy vọng có thể ở lại trong bảo khố. Đối với việc này cổ vân cũng không phản đối, dù sao bảo vật trong bảo khố cái gì cần có đều có, linh lực xem như dồi dào, Ô Mộc Nhược Nhi ở lại trong đó tu luyện, cũng không phải chuyện xấu gì. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 3 tháng, một ngày này, cổ vân vừa mới kết thúc một lần bế quan nhỏ, thu được một phong truyền tin ở trong trận pháp. Người truyền tin là La Ly. Hắn xưng có một tu sĩ tự xưng Trương Cửu Hạng đến bái kiến cổ vân. Điều này khiến cổ vân rất bất ngờ, Trương Cửu Hạng cổ vân cũng không xa lạ gì, người này là tu sĩ thần tiêu tông, cổ vân quan sát trong cơ thể hắn có huyết mạch yêu tộc, mượn yêu đan cưỡng ép tăng lên đến linh đan sơ kỳ. Hơn nữa cổ vân còn sắp xếp hắn đi tìm kiếm tu sĩ yêu tộc tán lạc ở nội hải. Chỉ trong 3 tháng mà hắn đã đến Minh Nguyệt Tông tìm mình. Huống chi cổ vân còn để Trương Thuần Phong trở lại thần tiêu tông khống chế toàn cục. Cũng đã truyền tin tức của mình trở về. Cổ vân rời khỏi động phủ, ngự kiếm mà đi, một lát sau đã đến chấp sự đại điện của Minh Nguyệt Tông. Giờ phút này, La Ly đã sớm chờ đợi, ở bên cạnh hắn, rõ ràng chính là Trương Cửu Hạng. Sau khi nhìn thấy cổ vân, Trương Cửu Hạng lập tức kích động đi lên phía trước, cung kính hành lễ. Bái kiến tiền bối, La Ly nghe được lời ấy, hơi sửng sốt, tuy rằng Trương Cửu Hạng tu vi thấp, nhưng dù sao cũng là một gã tu sĩ cảnh giới linh đan. Hắn dĩ nhiên xưng hô cổ vân là tiền bối, đích xác làm cho hắn có chút kinh ngạc. Nhưng điều này cũng đủ để cho thấy địa vị của cổ vân trong lòng Trương Cửu Hạng. Cổ đạo hiếu, vị Trương đạo hiếu này chờ ngươi đã lâu. Đa tạ La đạo hiếu, vậy ta không quấy rầy hai vị đạo hiếu ôn chuyện nữa, cổ đạo hiếu nếu có bất cứ yêu cầu gì, cứ việc phái môn hạ đệ tử tới tìm ta là được. La Ly chắp tay cáo từ, cổ vân dẫn Trương Cửu Hạng tới động phủ của mình. Trương Cửu Hạng chắp tay hành lễ, cung kính nói, bái kiến tiền bối, nói một chút vì sao tới đây đi, là Trương Thuần Phong đạo hữu bảo ta tới đây, vốn hắn muốn tự mình đến. Nhưng trong tông sự tình rất nhiều, tốc độ hắn độn tốc lại chậm, cho nên mới ủy thác ta đến đây. Ta tới đây chủ yếu là bẩm báo tiền bối hai chuyện. Một là tiền bối tìm kiếm các linh đan tiền bối, đã tìm được không ít, ước chừng hơn 100. Một bộ phận tiền bối trong đó ở lại thần tiêu tông. Một bộ phận khác thì tiếp tục ra ngoài tìm kiếm những tiền bối khác. Vậy mà tìm được nhiều người như vậy, cổ vân hơi kinh hãi, trong lòng có chút mừng rỡ, thời gian ngắn như vậy, có thể ở nội hải tìm được nhiều tu sĩ linh đan yêu tộc như vậy, đích thật là phi thường khó được. Điều này cũng không kỳ quái Trương Thuần Phong vội vàng để Trương Cửu Hạng đến đây báo cáo. Thần Tiếu Tông chỉ là một tông môn nhỏ, trước khi cổ vân đến, tu sĩ linh sư cũng chỉ có mấy người mà thôi. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn nhiều tu sĩ linh đan như vậy, đương nhiên có chút không biết làm sao. Chương 415. Linh lực cường đại, Cổ Vân nhíu mày, mừng rỡ, nhưng cũng trầm tư. Hoàn toàn chính xác, vị trí địa lý Thần Tiếu Tông không tính quá tốt, chung quanh còn có không ít tông môn nhỏ, nhiều tu sĩ linh đan yêu tộc hội tụ ở đây như vậy, khó tránh khỏi sẽ không lộ ra một chút dấu vết, bị tu sĩ chung quanh phát hiện. Sau khi ngươi trở về, để những người này âm thầm đến Minh Nguyệt Tông, ngươi đi theo bọn họ. Cùng nhau tới đây, ta sẽ an bài nơi thích hợp cho bọn họ. Cổ Vân trầm ngâm nói. Vãn bối tuân mệnh, Trương Cửu Hạng chắp tay, lại nói. Chuyện thứ hai là chuyện Lộ Nhất Vân đạo hữu, hắn đã tìm được Kim Vân Phi đạo hữu. Kỳ thật Kim Vân Phi đạo hữu đã không còn ở trên Yêu Ngạc đảo, Lộ đạo hữu lấy được tín vật xong, Kim đạo hữu liền một đường đi theo hắn tới Thần Tiêu Tông. Vốn Kim đạo hữu muốn cùng ta đến đây, nhưng mà lo lắng quá kéo dài thời gian, liền để cho ta tới đây trước. Đã tìm được Kim Vân Phi rồi sao? Điều này Cổ Vân cũng không bất ngờ, nhưng hiệu suất làm việc của mấy người Thần Tiêu Tông này quả thực không tệ, khiến Cổ Vân rất hài lòng. Năm đó khi Cổ Vân rời khỏi Tinh La Hải, lấy Kim Vân Phi làm chủ, bố trí một đại cục, cũng không biết nhiều năm trôi qua như vậy, Kim Vân Phi kinh doanh phòng đấu giá như thế nào. Đương nhiên, đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, nếu kinh doanh tốt, tự nhiên là có rất nhiều trợ giúp, nếu không kinh doanh tốt, cũng không có trở ngại quá lớn. Mấy người các ngươi làm không tệ, nơi này có chút đan dược, ngươi cầm về giao cho bọn họ, chờ qua một thời gian ngắn, ta còn có trọng thưởng cho các ngươi. Đa tạ tiền bối, Trương Cửu Hạng cung kính nhận lấy đan dược, tiền bối đối với chúng ta ân trọng như núi, đặc biệt là ta, nếu như không có tiền bối chỉ điểm, chỉ sợ không bao lâu nữa liền tỏa hóa, ân tình bực này, vãn bối suốt đời không dám quên, nếu như tiền bối có chuyện gì, có thể an bài cho ta. Không cần khách khí như vậy, Cổ Vân khoát tay, được rồi, ngươi sớm trở về đi, về việc yêu tộc, ngươi nhớ kỹ nhất định phải giữ bí mật. Vãn bối cáo từ, sau khi Trương Cửu Hạng cáo từ, Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, thời gian 3 tháng cũng không tính quá ngắn, chắc hẳn Kim Tuấn Thú đã xử lý tốt huyết nhãn linh ngư rồi chứ. Cổ Tiểu Hữu, ngươi đã đến rồi. Kim Tuấn Thú nhìn thấy Cổ Vân, vội vàng đi tới, vẻ mặt vui mừng. Cổ Tiểu Hữu, rốt cuộc ngươi cũng tới, ta chờ ngươi đã lâu. Vừa nói, Kim Tuấn Thú vừa lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó có hơn 10 con huyết nhãn linh ngư. Những con huyết nhãn linh ngư này đều đã trắng nõn như ngọc, trên người không còn một chút vết tích màu đỏ nào. Để xử lý huyết nhãn linh ngư này, có chút phức tạp, nhưng không làm khó được ta. Chờ Tiểu Hữu tới đây, chúng ta cùng nhau hưởng dụng món ngon này. Kim Tuấn Thú vung tay lên, một ngọn linh hỏa lập tức bùng lên, trên linh hỏa có đặt một miếng ngọc to bằng cái thớt. Rất nhanh, linh hỏa đốt xuyên qua phiến ngọc thạch, toàn bộ phiến đá biến thành màu đỏ thẫm. Kim Tuấn Thú cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một con linh ngư mắt đỏ đặt lên phiến đá. Trong chốc lát, một màn xương trắng bắt đầu khởi động, linh lực nồng đậm từ trong cơ thể huyết nhãn linh ngư bắt đầu tràn ra. Nhưng những linh lực này không hề tiêu tán mà là cuộn tròn xung quanh con linh ngư mắt đỏ kia. Một cỗ linh hương đặc thù chậm rãi phun trào ra. Chỉ trong chốc lát, vô số linh phong bắt đầu tràn tới, súng lại dày đặc xung quanh phiến đá, có tới mấy chục vạn con. Còn có rất nhiều linh phong không sợ chết, trực tiếp chui vào trong phiến đá, trong nháy mắt bị liệt diễm thôn phệ, tiêu tán vô tung vô ảnh. Hay a, hay a, ta cũng không nghĩ tới còn có thể thêm linh phong vào. Kim Tuấn Thú lộ vẻ vui mừng, linh phong hấp thu tinh hoa của thảo mộc sinh trưởng, trong cơ thể tất cả đều là tinh hoa linh lực. Tia tinh hoa này lại dung nhập vào bên trong huyết nhãn linh ngư, càng có thể tăng thêm tư vị và linh lực của huyết nhãn linh ngư. Sau đó, Kim Tuấn Thú lại mở một bình linh tử ra, đổ xuống. Trong quá trình rơi xuống của vò linh tử này, đã bị linh hỏa cực nóng thiêu đốt, hóa thành vô số linh lực tràn vào bên trong huyết nhãn linh ngư. Nếu như bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng không thôi. Bởi vì đây là một vò linh tử đã được ủ sẵn trước khi xảy ra biến đổi lớn trong không gian hỗn độn. Nếu tính theo thời gian bên ngoài thì ít nhất cũng phải 700-800 năm. Mỗi một giọt đều có thể xem như quỳnh tương linh dịch để làm vật phẩm, có thể bổ sung đại lượng linh lực, còn có thể tăng lên tu vi nhất định. Linh tử này, theo Kim Tuấn Thú thấy, cũng là vô cùng chân quý, hiện tại hắn lại sử dụng xa xỉ như thế, đủ để thấy hắn coi trọng huyết nhãn linh ngư này. Tiếp theo, Kim Tuấn Thú lại lấy ra mấy quả linh quả cực lớn, chỉ lấy những tinh hoa hạch tâm của nó, đưa vào trong linh vụ xung quanh huyết nhãn linh ngư. Từng kiện linh vật chân quý được đưa vào, huyết nhãn linh ngư từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Kim Tuấn Thú không nháy mắt, vẫn một mực nhìn chằm chằm vào huyết nhãn linh ngư. Ước chừng qua một canh giờ, cuối cùng Kim Tuấn Thú mới thở phào một hơi. Vẻ khẩn trương trên mặt của hắn chậm rãi biến mất, cuối cùng lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu Hữu, linh ngư mắt đỏ này thành công rồi. Linh hỏa chậm rãi biến mất, linh vụ trên người huyết nhãn linh ngư cũng chậm rãi biến mất. Chẳng qua cuối cùng chỉ còn lại một tia linh vụ nhàn nhạt bao phủ chung quanh, giống như hòa làm một thể với huyết nhãn linh ngư. Mà toàn bộ huyết nhãn linh ngư, dường như không có bất kỳ biến hóa nào, giống như đúc lúc trước. Rất khó tưởng tượng, dưới sự thiêu đốt của linh hỏa trong thời gian một canh giờ, có linh vật gì còn có thể kiên trì lâu như thế. Tiểu Hữu, con linh ngư mắt đỏ đầu tiên hẳn là ngươi dùng, linh lực trong đó cực kỳ dồi dào, sau khi tiểu Hữu dùng, tất nhiên có thể đột phá cảnh giới trước mắt, tiến giai linh đan trung kỳ. Cổ Vân cũng không nhường đường, đưa tay hút một cái, huyết nhãn linh ngư đi tới trước mặt Cổ Vân. Linh lực nồng đậm lập tức đập vào mặt, trước mặt Cổ Vân dường như không có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào, mà như có một đoàn linh lực nồng đậm. Huyết nhãn linh ngư không lớn, sau khi vào miệng, một mùi hương nồng đậm tràn ra từ trong miệng. Trong lúc nhất thời, mùi vị trong trời đất đều như từ miệng Cổ Vân truyền ra. Giờ khắc này, Cổ Vân chỉ muốn nhắm hai mắt lại, hảo hảo nhấm nháp loại tư vị tuyệt thế hiếm thấy này. Loại vị giác này, bao hàm cực kỳ phong phú, thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Chỉ có người thưởng thức được nó mới có thể chân chính cảm giác. Chỉ tiếc, thời gian quá ngắn ngủi, thịt của huyết nhãn linh ngư vừa vào miệng đã hóa thành linh dịch, chậm rãi tiến vào trong bụng Cổ Vân. Linh lực bàng bạc trong nháy mắt, toàn thân Cổ Vân cuồn cuộn. Không dùng linh đơn khiến đơn điền nóng lên, tuy linh lực cực kỳ nồng nhưng không tạo thành xung kích gì với Cổ Vân, linh lực của bản thể như hợp lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.